Luân hồi nhạc viên, chương 1600, chỉ số thông minh nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 68, chỉ số thông minh nghiền ép. Hàn Phong như là quỷ khóc nghẹt ngào. Đầy trời tuyết bay làm tầm nhìn thấp hơn 2 mét, rắc một tiếng vang giòn. Một đầu bao vây lấy màu lam nhạt tinh thể tầng bàn tay đâm thủng băng cứng. Năm ngón tay như câu chụp tại tầng băng bên trong, Tô Hiểu đã không cách nào biết được nhiệt độ chung quanh có nhiều thấp. Leo lên độ cao 50 mét về sau, nhiệt độ lại bắt đầu chợt hạ xuống. Tô Hiểu tay trái đâm vào băng cứng bên trong, đem thân thể huyền tại băng sơn bên trên. Một tiểu bình áp xúc dưỡng khí xuất hiện tại tay bên trong. Cắn miệng bình, Tô Hiểu hít sâu một miệng lớn. Hắn không phải bởi vì cao nguyên phản ứng hút dưỡng, mà là đến Vĩnh Đông lạnh hải khu vực về sau. Không khí bên trong liền không có dưỡng khí, vượt qua âm 200 độ nhiệt độ thấp làm dưỡng phần tử kết cấu xuất hiện biến hóa. Bắt đầu hướng thể lỏng chuyển biến, chỉ cần có đầy đủ áp lực liền có thể hình thành thể lỏng dưỡng. Tô Hiểu mới vừa hít một hơi thật sâu, hắn tay bên trong vi hình bình dưỡng khí bên trên liền che kín vết rách. Một tiếng vang giòn sau vỡ ra. Này loại quỷ quái địa phương, cũng không biết Mù Y gia tộc người là thế nào vượt qua. Cũng khó trách các nàng đối với tử vong chi địa như thế yên tâm. Không thông qua chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, coi như năm giai đoạn phù thủy cũng là có đến mà không có về. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong vi hình bình dưỡng khí. Màu lam nhạt tinh thể tầng leo lên bên phải tay bên trên. Rác, rác. Tô Hiểu tiếp tục hướng thượng leo lên, trong bất chi bất giác, hắn đã trèo lên hơn 100 mét độ cao, nhưng đối với này tòa có mấy ngàn mét cao băng sơn tới nói. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Tô Hiểu bên này không thoải mái, phía dưới mang theo A Mỗ còn lại là thực nhàn nhã. Không nhìn nhiệt độ thấp, nó bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Bây giờ còn chưa đến nó xuất lực thời điểm. Vụn băng vẩy ra, tại bay đầy trời tuyết bên trong hiện phá lệ óng ánh. Mới vừa trèo hành hơn 100 mét, Tô Hiểu liền bắt đầu cảm giác rét lạnh, lạnh thấu xương lạnh, đây không phải ví von, thổi tới Hàn Phong tựa như từng thanh dao cạo. Tại hắn xương cốt bên trên cắt qua, Tô Hiểu ngửa đầu hướng lên phía trên nhìn lại, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử một mảnh trắng xóa. Mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ cao treo lủng lẳng tầng băng. Độ cao 275 mét sau, Tô Hiểu như là chỉ thạch sùng treo ở phản tà tầng băng bên trên. Nhưng vào lúc này, hắn thân thể bên trong truyền đến ấm áp cảm giác. Này loại cảm giác mới xuất hiện, hắn lập tức dừng lại leo lên. Chết cóng người sẽ không cảm giác được rét lạnh, mà là sẽ cảm giác được ấm áp. Đây là hệ thần kinh bởi vì cực hàn cấp đại não truyền lại sai lầm tín hiệu. Tô Hiểu treo ở tầng băng bên trên, ngoại trừ tay phải trừ vào tầng băng bên trong. Hắn thân thể hoàn toàn bay lên không, đến phiên A Mỗ ra sân. A Mỗ, nghe được Tô Hiểu tiếng la. Phía dưới 10 mét nơi A Mỗ gầm nhẹ một tiếng, nó bắt đầu trước sau đãng, một tiếng vang giòn. A Mỗ trèo tại băng sơn bên trên, Tô Hiểu buông tay ra cánh tay, thân thể tự do tung tích, lập tức xuống đến cùng A Mỗ giống nhau độ cao về sau. Hắn bắt lấy A Mỗ đầu bên trên sừng thú, trước hết thay đổi chính là thòng lọng, tại này loại nhiệt độ thấp hạ, liền xem như từ mấy chục vạn cây sợi tia bện thành dây thừng cũng không thể làm được hoàn toàn bảo hiểm. Yêu cầu định giờ thay đổi. Thay đổi hảo thòng lọng, Tô Hiểu buông tay ra cánh tay. Đinh, manh mối bị kéo căng thẳng táp. Tô Hiểu hạ xuống thân hình đột nhiên dừng lại. A Mỗ bắt đầu kéo hắn trèo băng sơn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không treo ở giữa không trung không hề làm gì. Này ngược lại sẽ tăng tốc hắn cơ thể nhiệt độ sói mòn. Hiện tại địch nhân là hoàn cảnh, là cực hàn khí hậu. Đó là cái không nhìn thấy. cũng vô pháp tiêu diệt địch nhân. Tô Hiểu trọn vẹn lấy ra ba kiện chống lạnh phục, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cái này cũng chưa hết, hắn lấy ra một cái to bằng cánh tay ống nghiệm, đem ống nghiệm bên trong chất lỏng đổ vào chống lạnh phục cạnh ngoài. Ca ca két, 2 giây đồng hồ không đến, tầng 3 chống lạnh phục bị đông cứng thành tảng băng. Tô Hiểu tay lùi về tay áo bên trong, lấy ra điều dây chuyền. Cái này rơi đang phát ra ôn hòa nhiệt lượng, cỗ này nhiệt lượng cũng không làm Tô Hiểu cảm giác được ấm áp. Ngược lại là bên ngoài thân truyền đến nhói nhói, rất nhanh, nhói nhói cảm giác rút đi. Hắn suýt nữa bị đông cứng thân thể khôi phục chi giác, cho hắn loại một lần nữa xông tới cảm giác. Tô Hiểu trường trường phun ra khẩu bạch khí, nếu có hoàn chỉnh Mu Y gia tộc bảo vật gia truyền, hắn sẽ không giống hiện tại như vậy cố sức. Đáng tiếc ban đầu ở Mê Vụ Sơn Cốc tình huống quá mức nguy cấp, không cơ hội thu hoạch được Mu Y gia tộc bảo vật gia truyền. A Mỗ kéo Tô Hiểu nhanh chóng hướng băng sơn bên trên leo lên. Nó có thể không nhìn rét lạnh, nhưng Tô Hiểu sẽ không để cho A Mỗ vẫn luôn làm thay. Cũng không phải là hắn muốn hoàn thành cực hàn thí luyện, mà là muốn để thân thể dần dần thích ứng nhiệt độ chung quanh. Nếu không đến đỉnh núi hắn cũng có thể sẽ bị đông cứng chết. A Mỗ leo lên tốc độ so Tô Hiểu nhanh rất nhiều. Không bao lâu liền leo lên gần ngàn mét độ cao. Bò, o, A Mỗ tiếng giống từ bên trên truyền đến. Tô Hiểu hai tay hướng ra phía ngoài mở rộng. Cách cách một tiếng vang giòn, đem hắn bao khỏa tầng 3 chống lạnh phục bảo thành đầy trời tàn phiến. Hàn phong đánh tới, Tô Hiểu bắt đầu trước sau đãng, làm hắn trèo lên băng cứng lúc. Phía trên A Mỗ bắt đầu vật rơi tự do, thay đổi thòng lọng. Tô Hiểu kéo A Mỗ tiếp tục hướng thượng leo lên. Một tầng tỉ mỉ băng tinh dần dần tại hắn bên ngoài thân xuất hiện. Ngay tại Tô Hiểu cùng A Mỗ phối hợp với nhau đạp băng sơn lúc, băng sơn phía dưới, một đạo cao hơn 3 mét thân ảnh theo gió tuyết bên trong đi ra. Nguyên bản cao 4 mét táng qua cuộn tròn thân thể, tảng băng hình nước mũi treo ở hắn đầu mũi. Tìm xem đến, người người các ngươi, táng qua nhìn băng sơn phía dưới bố bố uông. Bố bố uông cũng đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là đông lạnh. Đột đột đột, đột đột đột, bố bố uông cùng táng qua đối thình thịch chỉ chốc lát. Răng tiếng va chạm tựa hồ hình thành hòa âm, chung quanh tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có kia, quỷ dị, thình thịch thanh, uông, bố bố uông khẽ gọi một tiếng. Ý kia là, người nhà có bị bệnh không? Đều nhanh đông lạnh thành ngốc, tất còn đuổi theo. Táng qua không để ý tới giải bố bố uông ý tứ. Hắn hàm dưới nơi mang hút vào đại lượng khí thể. Đây là hắn trước đây không lâu lâm thời tiến hóa ra nội tạng. Ngay tại táng qua chuẩn bị làm thịt bố bố uông lúc, bố bố uông dần dần dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Đối với loại này trạng thái bố bố uông, táng qua là không có biện pháp nào. Bởi vậy hắn quyết định leo lên băng sơn, tiếp tục truy kích Tô Hiểu. Táng qua tay mới vừa đâm vào tầng băng bên trong, bố bố uông cắn một cái tại hắn trên mông, ngược lại biến mất. Hiển nhiên, ở vào nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ, táng qua thực lực mức độ lớn giảm xuống. Có thể tại loại hoàn cảnh này, bố bố uông chỉ số thông minh thành cấp số nhân kéo lên. Chỉ số thông minh giải tỏa từng tới trở trình độ. Táng qua không để ý bố bố uông, hắn tiếp tục hướng băng sơn bên trên leo lên. Còn không leo ra mấy mét, hắn tay bên trên liền truyền đến một cỗ cự lực. Oanh, táng qua bắt lấy tầng băng bị tạc toái, trùng kích lực đem hắn đội lên giữa không trung. Đối với này loại trình độ nổ tung, táng qua căn bản không thèm để ý. Rét lạnh hoàn cảnh làm uy lực nổ tung trên phạm vi lớn giảm xuống. Táng qua mới vừa ngã xuống tại mặt tuyết bên trên, một cỗ xung lực liền theo hắn dưới mông truyền đến, đem hắn tạc về phía trước bổ nhào. Soạt một tiếng, Táng Qua chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, tựa hồ có vụn băng khối dội ở trên người hắn. Kia là bố bố uông vẩy ra nước ngọt, nhưng bởi vì nhiệt độ không khí quá mức rét lạnh, còn không có rơi vào Táng Qua trên người liền đông kết. Một cỗ ngọn lửa hướng Táng Qua đón đầu phun đến, Táng Qua không tránh không né nghênh đón tiếp lấy, thân ở hỏa diễm bên trong, hắn gần như bị đông cứng thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Bố bố uông là tại giúp địch nhân khôi phục trạng thái. Cũng không phải là ngọn lửa đem Táng Qua bên người băng tinh hòa tan, hóa thành từng bãi nước đọng rơi vào hắn trên người. Ngọn lửa im bặt mà dừng, bố bố uông bỏ xuống tay bên trong súng phun lửa cùng hơi nén bình. Hiện tại nó thậm chí sẽ cân nhắc đến nơi đây là không dưỡng hoàn cảnh. Ngọn lửa không cách nào thiêu đốt các loại vấn đề. Gió lạnh thổi qua, Táng Qua run lập cập, thấu xương băng hàn theo các vị trí cơ thể truyền đến. Bắt đầu hướng hắn thân thể bên trong lan tràn. Đột đột đột, nhanh đông thành băng người Táng Qua cùng bố bố uông rằng co. Hai người tiếp tục đối với thình thịch. Bố bố vừa rồi một loạt tao thao tác, làm Táng Qua không dám tiếp tục trèo băng sơn. Nếu như dám xem thường bố bố uông, hắn thậm chí có khả năng chết ở đây. Bản chương xong, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.